Chú à, đừng nên thế, chương 310, chọc tức chết người không đền mạng, gocchuyenaudio.com, khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc Tô Thi Thi đột nhiên xoay người một cái, cường bạo tránh được Tiểu Vịnh bổ nhào qua. Cô còn chưa đứng vững lại, chỉ thấy trước mắt một cái bóng màu vàng chớp lóe, sau đó đại cầu tử nhào lên phịch một tiếng, bổ nhào vào rơi xuống trên người Tiểu Vịnh. Gâu gâu, Tiểu Vịnh không biết bị đại cầu tử dẫm lên tới nơi nào, phẫn nộ gào thét một tiếng, quay đầu liền cắn. Đại cầu tử kêu một tiếng, nhanh như chớp bỏ chạy rồi. Tô Thi Thi sững sờ nhìn này hai con chó đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên chạy đi này, cảm thấy được mồ hôi lạnh trên trán đều túa ra ầm ầm. Hù chết cô rồi, Tô Thi Thi, phía trước truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, vội vàng đem áo ngủ bị làm sộc sạch kéo chặt cổ áo lại. Đúng là đã không còn kịp rồi, chỉ thấy Bùi Dịch lãnh nghiêm mặt lập tức hướng chỗ cô đi tới. Cái kia, ngậm miệng, Bùi Dịch ngắt lời cô tiến lên khom lưng ôm lấy cô liền hướng tới phòng tắm đi đến. Em lại không biết chúng nó sẽ đột nhiên xông tới. Tô Thi Thi nho nhỏ nói thầm, cô cực kỳ oan mà. Anh sẽ để cho quản gia thay em đặt mua một vài áo ngủ kín đáo hơn. Bùi Dịch như là không có nghe đến lời Tô Thi Thi nói xong dừng một chút cúi đầu nhìn cô, hạ giọng nói, lúc rời giường mặc vào. Buổi tối lúc đi ngủ, đương nhiên muốn để cô mặc áo ngủ gợi cảm mà anh thay cô chọn. Tô Thi Thi mặt trắng xanh một phen liền đỏ, người đàn ông này trong đầu đều là ý nghĩ đen tối. Nhưng giờ phút này cô vẫn lại là bảo trì trầm mặc càng tốt hơn. Bùi tiên sinh nói qua, đàn ông buổi sáng không thể trêu chọc. May mà Bùi Dịch đem Tô Thi Thi ôm đến phòng tắm liền đi ra ngoài, cũng không có động tác khác. Lúc Tô Thi Thi rửa mặt thay xong quần áo đi ra ngoài, Bùi Dịch đã đi làm rồi. Cô ăn xong điểm tâm liền đi về phía sau viện nhìn một phen đại cầu tử cùng Tiểu Vịnh. Gần một tháng không gặp này hai cái tên gia hỏa này xem ra ở hỗ gia cũng không khổ cực gì, đứa nào cũng ú nu ú nần. Nhất là bốn con chó nhỏ, lớn lên rất nhiều, đều đã tròn úm, hiện giờ đã cai sữa rồi. Một cái tiểu gia hỏa béo ụt ịt, bốn cái chân ngắn mũn chính đang ở trên thảm cỏ phơi nắng. Nhìn thấy Tô Thi Thi qua đi, khịt khịt cái mũi đã chạy tới cọ tay cô, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu rồi. Tô Thi Thi càng nhìn càng thích liền đến bắt bọn nó ôm lấy vào trong ngực, trong mắt đều là ý cười. Đột nhiên, chỉ nghe bên cạnh truyền đến tách tách một tiếng, có người ở chụp ảnh. Tô Thi Thi quay đầu nhìn qua, nhìn thấy là Đoàn Tĩnh Đồng, cũng không để ý nhiều. Nhưng mà tên nhóc kia lại tự mình chạy đến đây. Đoàn Tĩnh Đồng muốn đến gần, lại sợ bị hai con chó điên kia tập kích, đứng ở cách xa hơn 3 mét, trên cao nhìn Tô Thi Thi ngồi dưới đất. Chỉ đối với mấy con chó tốt như vậy, anh trai em biết khẳng định sẽ ghen. Đoàn Tĩnh Đồng nói xong nhìn bên cạnh đè thấp giọng nói, chị đồng ý giúp em vài chuyện, em có thể suy xét không tố cáo chị với anh trai em. Tô Thi Thi tay vuốt ve mấy con chó động tác ngừng một trận, vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu gia hỏa này vậy mà lại học được theo người ta đàm điều kiện rồi hả? Quả nhiên là gần mực thì đen mà. Cô ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Đoàn Tĩnh Đồng liếc mắt một cái thật bình tĩnh nói. Em không phải gần đến giờ học rồi à? Cô nói xong đem cún con trên tay đặt xuống, đứng lên phủi phủi quần áo. Chị cũng đến giờ phải đi làm rồi. Này, chị cứ như vậy bỏ. gocchuyenaudio.com, đi không sợ em đem ảnh chụp gửi cho anh trai em sao? Đoàn Tĩnh Đồng trừng mắt thất vọng. Tô Thi Thi chẳng lẽ không nên chạy tới xin cậu đừng gửi cho anh trai sao? Cậu biết anh trai cậu chỉ cần cô gái này tiếp xúc với khác giới kể cả động vật cũng ghen. Trước kia Tô Thi Thi cùng đại cầu từ Tiểu Vịnh chơi đùa thân mật một chút anh trai cậu liền có thể sụ mặt xuống. Nhưng cô vậy mà cứ như vậy đi tới. Tô Thi Thi đương nhiên là cố ý chỉ là nhóc con như cậu sao có thể đấu nổi cô chứ. Gửi ảnh chụp, Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống ý cười. Đoàn Tĩnh Đồng tên nhóc con này rất có tố chất đào hố chôn mình, kết quả khẳng định cực kỳ đặc sắc. Mà ngày hôm qua bọn họ tại xây dựng Minh Đỉnh gây ra động tĩnh lớn như thế, hôm nay tin tức truyền thông đưa tin đều là chuyện xây dựng Minh Đỉnh chìm trong biển nước. Chẳng qua truyền thông đưa tin không rõ ràng lắm, cũng không có để cho xây dựng Minh Đỉnh kia mất hết mặt mũi. Nhưng tuy vậy cũng đủ làm cho anh em hỗ gia tức điên. Mà bọn họ cũng rất nhanh liền trả thù lại rồi. Tô Thi Thi vừa đến công ty làm việc không một giờ, Ôn Ngọc liền gõ mở cửa văn phòng làm việc của cô. Thi Thi, xây dựng Tiệp Khắc cũng bị ngập nước rồi. Ôn Ngọc mở to đôi nai con, nói chuyện mềm mềm dẻo, lại có chút dịu dàng của người con gái giang nam, chẳng qua trong mắt kia lóe ra dáng vẻ nhiều chuyện cùng vẻ thẹn thùng của cô hoàn toàn không hợp nhau. Tô Thi Thi mỗi lần vừa thấy Ôn Ngọc bộ dáng bà tám nhiều chuyện kia, liền nhịn không được thở dài. Con gái thật là một loại động vật thần kỳ. Ngập nước, Tô Thi Thi thuận miệng hỏi, hẳn không cũng là hệ thống phòng cháy trục trặc rồi chứ? À Thi Thi cô thật thông minh, đoán một cái đã đúng.